nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 164. Tuyên Tuyên, không phải em rất thích Only Love à? Các tiểu thư Hải Thành cũng rất thích Only Love. Chị Nghiên Nghiên, chị biết kim chủ bí ẩn kia là ai sao? Chị thấy Only Love rồi sao? Hoắc Tuyền lập tức quên buồn phiền, kích động hưng phán. Lê Nghiên Nghiên cười nói, đúng vậy, em gọi mọi người tới. Bu ỏi tối, chị mời mọi người xem Only Love. Buổi chiều, Lê Hương nhận được điện thoại của Diệp Linh. Diệp Linh rất hứng thú. Lê Hương, tối nay các tiểu thư Hải Thành tổ chức tới ba 1949 chơi. Gọi cả chúng mình đi. Cậu muốn đi không? Lê Hương nhướn mày. Đi chứ. Mấy cô tiểu thư Hải Thành đã tìm tới cửa. Đương nhiên phải đi chứ. Ok. Tất cả những sản phẩm nhãn hiệu xa hoa mỗi quý đều được gửi cho Diệp Linh đầu tiên. Hoắc Tuyền hưng phấn kéo Lê Nghiên Nghiên ngồi cạnh. Chị Nghiên Nghiên, chị bao dẫn mọi người đi xem Only Love. Thế Only Love đâu rồi? Lê Nghiên Nghiên xem thời gian. Cười yêu kiều. Đừng vội, sắp tới rồi. Lúc này, cửa phòng mở ra. Hai người đi vào. Lê Hương và Diệp Linh tới. Mấy tiểu thư Hải Thành này đều biết Lê Hương và Diệp Linh sẽ tới. Cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nhất định không tức giận. Không ghen ghét. Chẳng phải là hai gương mặt đẹp thôi sao? Chỉ là nam quán Nắc Linh thôi à? Có gì đặc biệt chứ? Nhưng khi nhìn thấy Lê Hương và Diệp Linh, bọn họ vẫn bị kinh diễm. Lê Hương từ viện nghiên cứu tới thẳng su mật. Quần áo cũng không thay. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng chế phục. Cổ áo cài nơ bướm màu đen. Bên dưới mặc váy da cặp cao ôm lấy vòng eo thon một tay ôm hết của cô. Vòng yêu nhỏ nhắn mềm mại giống như cành liễu gió thổi là lay. Khí chất thanh thoát tuyệt lệ. Giống một bông hoa thủy tiên. Diệp Linh mặc một chiếc ái cổ cung đình. Lộ ra khung xương vai tỉnh xảo. Da rẻ cô ấy vốn như ngọc dương chỉ. Bây giờ có màu đỏ rượu tôn lên. Giống như yêu cơ mê hoặc quốc chủ truyền thế. Diệp Linh mặc một chiếc quần sóc jean. Cặp chân đẹp lộ ra. Cô và Lê Hương đứng cạnh nhau. Đôi chân thiếu nữ thon dài trắng nõn. Đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng không thể rời mắt. Nhóm tiểu thư Hải Thành lập tức tan vỡ. Đồ chơi chến, chỉ biết quyến rũ người khác. Ngại quá, chúng tôi tới muộn. Lê Hương và Diệp Linh ngồi xuống. Lê Nghiên Nghiên nhanh chóng nói. Lê Hương, Linh Linh, hai cô tới rồi. Tôi chờ đã lâu. Lê Hương, em mau lấy Only Love ra cho mọi người xem đi. Mọi người chờ nôn nao cả rồi. Cách chương.